Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đơn giản xác chết chỉ biết di chuyển thôi. Đây là loại cơ bản, không có linh trí. Tất cả bọn chúng đều hành động theo bản năng, cho nên rất dễ đối phó. Xếp trên loại này chính là linh thi. Bọn này mở mang được chút linh trí. Xác của bọn chúng ít nhất cũng đã luyện hơn 100 năm. Nó chính xác là xác cổ. Lông xung quanh bọn chúng có màu xanh, cho nên được gọi là lục mao linh thi đó. Bích Nguyệt cũng mờ mịt. Chuyện này Dương Phong nắm rõ hơn ai hết. Anh nói chính xác, đây chính là một bộ lục mao linh thi. Cấu tạo cơ thể của bọn nó không những không giống với loài người, nhưng cũng không giống với các cương thi khác. Toàn thân đều phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, cơ thể cứng trắng phi thường. Nhưng một vết xước cho bọn nó cào trúng hay cắn phải đều có thể biến một người bình thường thành hành thi. Đằng sau con lục mao linh thi có mấy bộ cương thi khác, tuy cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh, nhưng thực lực không thể bằng với kẻ dẫn đầu. Nhưng chắc chắn đáng sợ hơn những tên hành thi đặc biệt mà hai người tiêu diệt lúc trước. Bích Nguyệt cau mày, bàn tay nắm chặt, lúc nào cũng trong tư thế đề phòng. Nơi thần bí này rốt cuộc là nơi như thế nào? Dường như chúng được điều khiển. Một là do người khởi động trận pháp, hai là thi ma, hoặc đáng sợ hơn là một con thi vương điều khiển. Nếu thực sự nó tồn tại, ta e là... Dương Phong cao mày nhìn đám lục mau, tình hình khẩn trương vô cùng. Nhưng không phải anh sợ hãi, mà chỉ lo rằng phía sau đám này còn có một thi vương, thứ tồn tại đáng sợ nhất. Ngay cả Dương Phong khi linh hồn bị giam tại địa ngục thì thân thể cũng còn lâu mới đạt tới cấp bậc này. Có thể nói thi vương cũng thuộc loại ngang hàng với trùng yêu ở thất trùng sơn, nhưng bóng dáng thi vương anh cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe đồn qua truyền thuyết tại Dương gia. Nó có thật hay không, không ai dám chắc chắn. Bích Nguyệt hơi sợ hãi. Chỗ thần bí này có thi vương tồn tại, rốt cuộc chúng có thực lực như thế nào, nàng căn bản không đoán được. Nhưng có thể điều khiển được mười mấy bộ linh thi có linh trí như thế này cũng đủ để nói chỗ đáng sợ của thi vương ra sao. 13 bộ linh thi trong hốc mắt đều lấp lóe lục quang. Bích Nguyệt biết rằng đó là linh hồn của chúng, cũng là dấu hiệu bọn chúng đã xuất hiện linh trí. Cho dù là linh trí của bọn chúng không cao, nhưng kết hợp với thân thể hùng mạnh là đủ tư cách bước vào hàng ngũ sinh vật bất tử cấp cao, thậm chí là còn mạnh hơn. Bích Nguyệt gần như tuyệt vọng. Nàng vốn mang trọng thương, cộng thêm sinh lực tiêu hao quá nhiều rồi, bây giờ như nọ cứng hết đà, lại phải đối phó với mười mấy tên sinh vật bất tử hiếm thấy này. Hoàn cảnh của hai người lúc này quả là không mấy sáng sủa. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Dương Phong cau mày. Một là đột phá đối xác phía trước rời khỏi đây, hai là giết sạch bọn chúng đi vào Dương gia. Đi vào, chúng ta nhất định phải cứu được Hài Nhi. Bích Nguyệt nắm chặt tay, bước lên một bước. Quả thật chỉ có gặp được lão già thần bí kia thì cô mới có thể hy vọng cứu được đứa con. Từ trong sâu thẳm vọng lên tiếng quỷ khiếu chấn động, mạnh mẽ hơn lúc đầu. Lập tức 13 bộ linh thi phân ra bốn hướng lao về phía hai người. Bàn tay màu xanh tia tỉa móng nhọn quắc quắp lại hai hướng mắt, cổ họng, sườn non, bụng của hai người mà cứ dậy móc tới. Bích Nguyệt hai chân kẻ động, nhanh chóng tránh được một đòn tấn công của hai linh thi, dồn hết sức tấn công bộ linh thi thứ ba. Chu diện cổ trên cánh tay kết hợp với tủy cương cổ đánh cho nó bay ra phía xa 7-8 thước. Vậy mà nó vẫn còn nguyên dạng, không hề bị hư tổn đi. Bích Nguyệt có chút thất sắc, thầm than: không hay rồi, ngay cả hóa huyết cổ độc tính ăn mòn mà cũng không tổn hại được nó, sức lực của ta sắp cạn rồi. Thực ra không hoàn toàn do công lực của nàng hao phí quá nhiều hay tam cổ không có tác dụng, mà là những bộ linh thi này mặc dù mới có được linh trí, nhưng so với các sinh vật bất tử cao cấp thì còn đáng sợ hơn. Hơn nữa tử khí của bọn chúng được cấp từ hàng vạn hành thi phía sau, cơ bản như vậy gọi là bất tử. Đây là địa bàn của bọn chúng, Nếu riêng lẻ thì đừng nói là tam trùng, chỉ cần chu diện cổ phát huy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net